Ngũ Bá Chí Tôn và những tuyệt thế giai nhân. Chương 8, học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tụi nó dậy sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học tại Red Star. Tụi nó cô thích sự phô trương nên quyết định đi xe đạp đến trường. Năm cô gái của chúng ta đạp xe đạp với phong thái rất hăng hái. 30 phút sau họ đã có mặt tại Red Star School. Bước tới trường tụi nó nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường. Nam sinh trong trường nhìn tụi nó bằng ánh mắt hình trái tim, còn nữ sinh nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Tụi nó không quan tâm mà vẫn thản nhiên rảo bước vào trong trường. Được một đoạn thì phía trước có một đám nữ sinh vây quanh. Hừ, lại là đám hót rác đáng ghét nào đó thích làm nổi mình tao khinh. Hania, ê con nhỏ kia nói ai hót rác đó. Giác tức dân bước tới. Ê tên khốn kiếp lại là anh. Hena, uy nhóc con nấm lùn mà cũng học trường này sao? Giác nhìn Hena khinh khỉnh. Ai là nhóc con ai là nấm lùn nói lại coi tên biến thái kia. Hena tức giận, thấp hơn tôi cái đầu thì cô phải nấm lùn thì nấm thối nấm bẩn chắc. Giác nhếch mép, anh, ya, Hena tức giận lập tức dùng vũ lực đánh Giác, tuy nhiên Giác đâu phải là hạng xoàng mà chịu trận cho Hena được. Giác nhếch mép dễ dàng tránh né những cú đá cú đấm của Hena vì hiện tại Giác không đeo nhẫn Infinity nên tốc độ phản xạ của Giác cực nhanh. Em, cực chuẩn, mệt rồi hả baby, thôi nghỉ ngơi đi, bọn anh phải vào nhận lớp, cô giỡn với baby nữa, leo, Vic đi thôi. Giác nói rồi bước đi cùng Leo và Vic. Leo nhíu mày nhìn từ xa thấy Vani đứng gần đó có chút gì vui vui. Em, anh nở một nụ cười phức tạp. Vani cùng nhìn thấy Leo mỉm cười versus mình, tự nhiên ngực trái của mình có cảm giác khác thường. Đi thôi, chúng ta đến phòng hiệu trưởng. Nó nói, dầm tại phòng hiệu trưởng, cánh cửa của phòng hiệu trưởng bị đặt tung. Là kẻ nào dám gây sự hử? Hiệu trưởng, kẻ này nè, Tian nhíu mày nói, ôi các tiểu thư tới đây lúc nào vậy ạ? Hiệu trưởng thấy chúng nó thì run bấn loạn. Lớp, nó lạnh lùng quăng năm tập hồ sơ xuống bàn, mấy tiểu thư sẽ học lớp 10A1 ạ? Lão hiệu trưởng run người, ông nghe rõ đây, nếu ông tiết lộ thân phận của chúng tôi thì ông tự hiểu rồi đấy. Nó, tôi đã rõ, hiệu trưởng, nó nghe thế lập tức quay gót bỏ đi cùng Hena, Vani, Hania và Tian. Quay sang chỗ bọn Leo, Jas bước đến phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, Jas lãnh đạm, dạ các vị đại gia có gì chỉ dạy. Hôm qua chúng tôi đăng ký học giờ sắp lớp cho chúng tôi. Jas, à dạ các vị sẽ học lớp 10A1 được cô ạ, hiệu trưởng. Đi thôi Leo, Vic, Jas nói rồi rảo bước đi. Tại lớp 10A1, thông báo với các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. GV, nghe đến học sinh mới cả đám học sinh liền lập tức nhao nhác cả lên. Trật tự, mời các em vào, GV nói rồi lập tức tám thân ảnh bước vào. Chào mấy cưng, anh là Ngô Sĩ Thành Luân, gọi anh là Vic cũng được, vì một vài lý do nên anh đành học lại hân hạnh. Vic nói rồi nhếch mép làm đám nữ sinh kia rụng rời chân tay. Hello baby, anh là Nguyên Phàm Trấn Hải, gọi anh là Jas hân hạnh. Jas nói rồi nháy mắt làm đám nữ sinh kẻ xịt máu mỗi người đơ toàn tập. Còn anh là Hồ Dương Bá Phi, gọi anh là Leo cho nó thân thiên, mong mọi người chiếu cố. Leo mỉm cười làm cả đám nữ sinh cô còn sinh lực để vực dậy nữa. Chào Hoàng Băng Nhi, Laura, nó lạnh lùng làm đám nam sinh cô rét mà run. Chấm, chào tôi là Trịnh Gia Hân, Hania cũng được, mong được chiếu cố. Hania nói rồi nhếch môi làm đám nam sinh bắt đầu thấy choáng. Hello, mình là Nguyễn Ngọc Vân, Vani cho nó thân mật ha, rất mong mọi người chiếu cố nhiều. Vani mỉm cười nhẹ, hi, mình là Lâm Thiên Thảo, gọi mình Tian cho thân mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tian nói rồi cúi người xuống. Còn tôi là Trần Bảo Huyền. Hena cũng được, mong được chiếu cố. Hena trầm mặc. Sau kết thúc của tụi nó, Leo, Jas, em, Vic thì cả đám học sinh đều ngất nga ngất ngưởng. À ừm, thôi bây giờ tôi sẽ phân chỗ, Leo sẽ ngồi cùng Vani, Jas ngồi với Hena, còn Vic sẽ ngồi cùng Tian. Laura, em, Hania hai em ngồi chung với nhau ở bàn cuối cùng. GV nói thì một sự cố nhẹ bắt đầu xảy ra. Đó là cặp mắt nảy lửa của Jas, em, Hena hai người cùng nhau chiếu những tia giết người vào nhau. Tian cũng nhíu mày lạnh lùng nhìn Vic, còn Vic thì nhếch mép nhìn Tian như là kẻ nuốt và kẻ bị nuốt vậy. Trái ngược với hai cặp đôi kia, Leo và Vani vừa mới gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ, họ nói chuyện với nhau suốt cả buổi như là bạn bè của nhau từ lâu rồi. Nó vẫn giữ cái đầu lạnh từ đầu buổi đến cuối buổi. Hania chẳng nói câu nào, đành đem dế ra nghịch chơi. Cách chương.